Đích thê tại thượng, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà lúc sau, Kỳ Huyên liền nhíu mày vào phòng. Cố Thanh Trúc thấy hắn như vậy, hỏi, Hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì? Kỳ Huyên ngồi xuống sau, như suy tư gì nhìn chằm chằm ấm trà. Cha ta lần này đi Mạc Bắc, ở trên đường gặp hai lần ám sát. Hai lần ám sát, kia phụ thân nhưng có bị thương. Cố Thanh Trúc nhìn về phía Kỳ Huyên, thấy Kỳ Huyên lắc đầu. Tuy rằng mạo hiểm, may mắn không có bị thương. Người nào sẽ làm như vậy? Phụ thân đi trước Mạc Bắc, việc trong kinh còn có cái gì nhân sự nói trước? Chỉ có trước đó biết đến người, mới có thể ở ven đường thiết trí ám sát. Hơn nữa rất có thể Kỳ Chính Dương bên người có nội gian, sớm tiết lộ hành tẩu lộ tuyến. Mặc kệ nào một cái, đều làm nhân tâm kinh. Liền như vậy mấy nhà đi. Kỳ Huyên như suy tư gì, tâm tình có chút trầm trọng. Bởi vì hắn nhớ rõ đời trước, Kỳ Chính Dương sơ đi Mạc Bắc khi vẫn chưa phát sinh quá cái gì ám sát. Nhưng này một đời như là nơi nào đã xảy ra biến hóa. Thấy Thanh Trúc mặt mang sầu lo, Kỳ Huyên cười an ủi, ngươi đừng lo lắng, cha ta cũng không phải hổ giấy. Lớn lớn bé bé chiến tranh đã trải qua không ít, sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi cho ta tỉ bắt mạch, nàng thân mình xác thật không bị thương căn bản sao? Tạm thời còn không có. Nếu lại vãn cái một năm hai năm, liền thuốc và kim châm cứu vô linh. Nương nương tự hồ không phải thực tin tưởng ta cái kia phương thuốc. Ngươi làm nàng nhất định phải đúng hạn dùng. Nàng trong thân thể có tích độc, đến mau chóng bài xuất ra mới được. Thái y viện tốt nhất rửa sạch một chút, xếp vào mấy cái chính mình người. Dùng dược loại sự tình này, nhất qua loa không được. Cố Thanh Trúc nói xong phát hiện Kỳ Huyên đang xem nàng, nhướng mày khó hiểu, cho rằng chính mình trên mặt có thứ gì. Kỳ Huyên cảm khái nói, may mắn có ngươi ở, cười lạnh một tiếng. Đừng hiểu lầm, không phải vì ngươi, nương nương thân mình khỏe mạnh, cùng hoàng thượng cầm sắt hài hòa, đối Kỳ gia luôn là tốt. Kỳ Huyên hai tay khuỷu tay trống ở trên mặt bàn, cười hì hì hỏi Cố Thanh Trúc, ngươi ở vì Kỳ gia suy nghĩ sao? Thanh Trúc ngươi thật tốt. Cố Thanh Trúc đưa cho hắn một bộ, ngươi thiếu tự mình đa tình, biểu tình, Kỳ gia hảo, đối ta cũng có chỗ lợi, lại không phải đối với ngươi. Đối với tức phụ khẩu thị tâm phi, Kỳ Huyên mừng thầm trong lòng. Cố Thanh Trúc xem hắn kia biểu tình, liền biết hắn trong đầu tất nhiên suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Bất đắc dĩ thoáng nhìn, hướng trong gian thay quần áo đi. 10 ngày lúc sau, hoàng hậu quả thực lại lần nữa triệu hoán Cố Thanh Trúc vào cung. Thấy Cố Thanh Trúc sau, Kỳ hoàng hậu nắm tay nàng cùng ngồi xuống. Đối Cố Thanh Trúc nói, còn đừng nói, uống lên ngươi khai kia rán dược, quả thực cảm thấy thân mình có chút biến hóa. Cố Thanh Trúc quan sát Kỳ hoàng hậu sắc mặt, hỏi, nương nương gần nhất ngủ đến không tồi đi, cũng không phải là sao. Từ trước tổng cảm thấy thân mình mệt mỏi, nhưng nằm xuống ngủ lại không thế nào ngủ được, tâm tình luôn là bực bội. Gần nhất 10 ngày, ta rõ ràng cảm thấy giấc ngủ hảo, thân mình phảng phất xin cứ tự nhiên chút. Người cho ta khai phương thuốc xác thật thực không tồi. Ta tiếp theo là nên một ngày 3 lần dùng sao? Kỳ hoàng hậu hiện tại đối Cố Thanh Trúc y thuật đó là tương đương tin phục. Hoàn toàn dứt bỏ rồi ngay từ đầu thành kiến. Trong lòng cảm kích thực, nàng nghe huyên đệ nói chuyện này về sau, kỳ thật ngầm cũng tìm đại phu xem qua. Đại phu nói cùng Cố Thanh Trúc nói không khác nhiều. Phương thuốc cũng đi qua đông đảo đại phu xét duyệt quá. Uống xong đi mấy gián, liền rõ ràng cảm thấy thể lực lên đây. Nếu là không có Thanh Trúc cẩn thận, Kỳ hoàng hậu còn bị chẳng hay biết gì, tiếp tục bị thái y viện che giấu. Là 1 ngày 3 lần, 2 tháng sau dư độc hẳn là có thể rửa sạch sạch sẽ. Kỳ hoàng hậu gật đầu, lại hỏi, kia thanh dư độc hay không còn muốn lại uống chút thuốc bổ gì đó? Này đảo không cần, chỉ cần trong thân thể không có độc, bằng nương nương tuổi tác, còn không đến mức muốn dựa thuốc bổ. Chỉ cần 1 ngày 3 cơm, chay mặn cân đối, liền không có gì trở ngại. Là dược 3 phần độc, có thể không uống vẫn là không uống hảo. Cố Thanh Trúc nói Kỳ Hoàng hậu nghe rất có đạo lý. Bắt lấy Cố Thanh Trúc tay không bỏ. Sang sảng cảm khái. Ai nha nha, người nói ta kiêng ngốc đệ đệ phúc khí như thế nào tốt như vậy. Thế nhưng cưới tới rồi ngươi cái này hiền nội trợ, tái hoa đà làm vợ. Cố Thanh Trúc thích Kỳ Hoàng hậu nói như vậy. Vô câu vô thúc, so nàng ở trong cung câu nệ. Bưng cái giá khi muốn thân hòa nhiều. Bên ngoài cung nhân tới nói Hoàng thượng hôm nay tiếp tục ở Phượng Tảo cung dùng bữa. Kỳ Hoàng hậu trên mặt vui vẻ. Bất quá thực mau liền đè ép xuống dưới. Đối kia cung nhân phân phó. Hoàng thượng đã ở Phượng Tảo cung nhiều ngày. Còn thỉnh Hoàng thượng mưa móc đều dính. Chớ có đã quên hậu cung mặt khác tỉ muội. Ta nhớ rõ Đức Phi trong cung vịt ti canh đặc biệt tươi ngon. Hoàng thượng hôm qua còn nhắc mãi suy nghĩ dùng. Cố Thanh Trúc thập phần kinh ngạc. Nghe Kỳ Hoàng hậu đối kia cung nhân nói xong cự tuyệt Hoàng thượng lại đây dùng bữa nói. Cung nhân lĩnh mệnh sau khi rời đi. Cố Thanh Trúc mới đối Kỳ Hoàng hậu hỏi. Nương nương tại sao đem Hoàng thượng hướng Đức Phi nương nương trong cung đẩy đâu? Hoàng thượng nếu nghĩ đến cùng nương nương đoàn tụ. Này không phải thực hảo sao? Kỳ Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài. Ai, hậu cung cùng tầm thường trong nhà bất đồng. Đều phải coi trọng cái mưa móc đều dính. Ta tự nhiên muốn Hoàng thượng ngày ngày làm bạn ở ta bên cạnh người. Nhưng ta là Hoàng hậu. Không thể như vậy ích kỷ. Hoàng hậu muốn gánh vác trách nhiệm. Có thể so giống nhau phi tần lớn hơn. Mọi người xem Hoàng hậu cao cao tại thượng. Địa vị cao cả. Chính là muốn quản lý hậu cung an bình. Nhất định phải làm được công bằng công chính. Tận lực cân bằng hậu cung thế lực. Thấy Cố Thanh Trúc không phải thực hiểu. Hoàng hậu cười nói. Này đó nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Thiên gia không thể so nhà mình. Ta xem ra tới. Huyên đệ đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng. Ngươi cũng không biết cái kia tiểu tử ngốc lúc trước vì cầu ta cho hắn thánh chỉ. Đều nói chút cái gì. Kỳ Hoàng hậu nhìn ra được tới. Nhà mình đệ đệ cùng em dâu. Là đệ đệ một bên nhiệt tình. Em dâu càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Tưởng cũng biết, nếu nàng thật sự muốn gả huyên đệ, lại như thế nào cùng người khác đính hôn? Huyên đệ cường thủ hào đoạt, bức cho nàng vị hôn phu tế từ hôn. Liền tính nàng cùng vị hôn phu tế không có quá nhiều cảm tình. Nhưng chuyện này ở luân lý đạo nghĩa thượng chính là không đúng. Mất công Thanh Trúc là cái thâm minh đại nghĩa. Hào phóng khéo léo nữ tử. Nếu là đổi làm những người khác. Thành thân lúc sau, đã sớm cùng huyên đệ nháo phiên, nhà cửa không yên, Kỳ Hoàng hậu là không biết Cố Thanh Trúc ngay từ đầu xác thật có làm Kỳ gia nhà cửa không yên ý tứ. Chính là sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, Kỳ gia không tốt lời nói, đối nàng chính mình ngươi cũng không chỗ tốt, nếu không gả tiến vào liền thôi, nàng chính mình một người tiêu tiêu sái sái, thái thái bình bình quá cả đời cũng khá tốt. Nhưng cố tình Kỳ Huyên bất an bài lý ra bài, đem nàng cưới trở về. Từ nay về sau tương đương chính là đem Cố Thanh Trúc cùng Kỳ ra lại lần nữa xuyên tới rồi một cái thằng nhi thượng. Nàng từ trước làm, chỉ biết thương tổn Kỳ Huyên một người. Nhưng nếu là hiện tại làm, thương tổn đó là Kỳ ra trên dưới. Rốt cuộc là chính mình xử lý hảo chút năm địa phương. Kỳ ra trừ bỏ Kỳ Huyên cùng mới bắt đầu thời kỳ Vân Thị ở ngoài. Đối nàng đều cũng không tệ lắm. Cố Thanh Trúc không thể bởi vì chính mình mà hại Kỳ gia những người khác. Cho nên liền dần dần buông xuống muốn cùng Kỳ Huyên đối nghịch tâm tư. Xem Kỳ Hoàng hậu cùng kia cung nhân nói kia phiên lời nói lúc sau. Cảm xúc liền không phải rất cao. Tuy rằng ngoài miệng nói không ngại. Kỳ thật có cái nào nữ nhân nguyện ý đem chính mình trượng phu đẩy hướng nữ nhân khác bên người đâu. Làm hoàng hậu cũng có làm hoàng hậu buồn giàu. Hơn nữa này phân buồn giàu. Là đại đa số nữ nhân đều khó có thể thừa nhận. Cố Thanh Trúc đem hảo mạch. Liền đưa ra rời đi. Kỳ hoàng hậu lưu nàng ở trong cung dùng cơm. Cố Thanh Trúc chỉ nói nhân ân đường còn có chút phương thuốc tử không thấy. Liền cáo từ ly cung. Ai ngờ đi ra Phượng Tảo cung. Liền vừa lúc gặp được thánh giá. Minh Hoàng uy nghi đội ngũ sợ tới mức Cố Thanh Trúc vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nguyên Đức Đế từ vây quanh trung đi tới. đang muốn tiến Phượng Tào Cung, thấy cửa quỳ người, dừng lại bước chân. Này không phải Kỳ gia thế tử phu nhân sao? Sao? Đây là phải đi, sao không lưu lại dùng bữa? Cố Thanh Trúc trong lòng chần chờ. Này hoàng thượng chẳng lẽ không nghe thấy cung nhân nói? Cư nhiên lại tới nữa Phượng Tào Cung. Đúng rồi, kỳ thật Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đều đã nhìn ra. Nguyên Đức Đế đối Kỳ Hoàng hậu là thiệt tình yêu quý. Hắn càng thích triển lộ chân thật tính cách Kỳ Hoàng hậu. Nhưng Kỳ Hoàng hậu ngại với thân phận, cần thiết bưng cái giá nói chuyện. Lực hiện có nề nếp, nhưng tuy là như thế, Nguyên Đức Đế như cũ đối hoàng hậu thực hảo. Cố Thanh Trúc có cái lớn mật ý tưởng, hơn nữa nghĩ đến lúc sau, tức khắc liền làm. Hoàng hậu nương nương lúc trước đuổi rồi cung nhân đi ra ngoài, tâm tình có chút hạ xuống, thần phụ khuyên trong chốc lát, nương nương vẫn không thể tiêu tan. Nguyên Đức Đế nghe xong Cố Thanh Trúc này đó vô tâm chi ngôn, nhưng thật ra ngạc nhiên, trong lòng không mau trở thành hư không. Hắn xác thật không thích hoàng hậu luôn là đem hắn đẩy hướng nơi khác cách làm. Chỉ đương nàng đối chính mình cảm tình không thâm, không nghĩ tới, nàng chính mình lại ở sau lưng thương tâm rơi lệ. Hoàng thượng tới, nương nương mặt ngoài tuy rằng không nói, nhưng chỉ sợ trong lòng là có thể nhạc nở hoa rồi. Cố Thanh Trúc cuối cùng lại bồi thêm một câu, làm Nguyên Đức Đế nghe được trong lòng uất năng. Hắn đối hoàng hậu tâm, chính là này mới vừa vào Kỳ gia môn nhi tân tức phụ đều có thể nhìn ra tới. Liền hoàng hậu trước sau cùng hắn có chút khoảng cách, một lần làm Nguyên Đức Đế cho rằng chính mình có phải hay không làm quá không rõ ràng. Hiện tại xem ra không phải hắn không rõ ràng, mà là sai lầm phỏng chừng hoàng hậu chủ động. Ngươi là cái thiện giải nhân ý, Kỳ Huyên có phúc. Đứng lên đi, hôm nay liền không lưu ngươi ở trong cung. Sau này nhiều tới trong cung đi lại. Hoàng hậu Tư gia sốt ruột, có cái trong nhà người thường cùng nàng nói chuyện giải buồn, nghĩ đến tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Nguyên Đức Đế đối Cố Thanh Trúc như vậy nói, Cố Thanh Trúc cung kính dập đầu tạ ơn. Nguyên Đức Đế xốc bào giác vào Phượng Tào Cung. Cố Thanh Trúc từ trên mặt đất bò dậy, âm thầm ở trong lòng cấp Kỳ Hoàng hậu nói thanh xin lỗi. Cái này Kỳ Hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng thiết hán tử hình tượng chỉ sợ muốn bị hao tổn. Nam nữ chi gian, vốn chính là âm dương điều hòa. Nữ tử dựa vào nam tử. Nếu quá cường thế, mọi việc bưng, không cùng người thổ lộ tình cảm giải thích. Chỉ biết lệnh hai người quan hệ càng đi càng xa. Đây chính là Cố Thanh Trúc hoa cả đời thời gian ngộ ra đạo lý. Nàng cùng Kỳ Huyên mới vừa thành thân lúc ấy, nàng tổng nghĩ chuyện gì đều làm được tốt nhất, ở Kỳ gia không chỗ không biểu hiện. Chính là sau lại nàng mới biết được, này đó căn bản là vô dụng. Nếu nam nữ chi gian không có thâm hậu cảm tình cơ sở, một phương trả giá lại nhiều đều là phí công. Hy vọng Kỳ Hoàng hậu có thể ở trước mặt hoàng thượng cởi bỏ trái tim, nhiều biểu hiện một ít chân thật chính mình. Kỳ Hoàng hậu đối hoàng thượng là có cảm tình. Không biết đời trước nếu không có Kỳ gia liên lụy, Kỳ Hoàng hậu cùng hoàng thượng hay không có thể có cái không giống nhau kết cục. Đi ở gia cung trên đường, Cố Thanh Trúc từ Kỳ Hoàng hậu cùng Nguyên Đức Đế trên người nghĩ tới chính mình cùng Kỳ Huyên. Gần nhất nàng là thật sự ở suy xét, rốt cuộc muốn hay không một lần nữa tiếp thu Kỳ Huyên. Bọn họ hai người chi gian, có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Hài tử sự tình trước sau quanh quẩn ở Cố Thanh Trúc trong lòng. Mặc kệ quá bao lâu, nàng đều khó có thể quên kia phân thống khổ. Tiếp thu cùng không tiếp thu, tựa hồ thành quanh quẩn ở nàng nội tâm vấn đề lớn nhất. Cách chương